Phúc nữ nhà nông, chương 28, Thạch đại ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nọ chợt lóe đôi mắt, ngươi thật sự có. Mãn Bảo gật đầu, trong mắt tất cả đều là phấn khích và mong chờ. Đại ca, huynh có muốn không? Người nọ nghẹn lời một chút nhưng vẫn gật đầu nói. Được, nó ở đâu, ngươi dẫn ta đi xem. Không cần, không cần, để ngũ ca của ta mang đến là được. Mãn Bảo quay đầu nhìn Ngũ Lang. Ngũ ca, huynh mau đi mang gà trống đến đây. Chu Ngũ Lang hiểu ý của Mãn Bảo, hắn xoay người định đi, ngẫm lại cảm thấy không đúng, quay người nói. Không được, muội nhỏ như vậy, chẳng may bị người xấu bắt đi thì sao bây giờ? Muội đi cùng với ta, người nọ trừng mắt nói. Thằng nhóc, ngươi ra đường cái hỏi thăm xem, Thạch đại gia ta là kiểu người nham hiểm đi bán trẻ con sao? Mãn Bảo ngồi xổm bên người hắn, cũng phất tay nhỏ với Chu Ngũ Lang. Đúng vậy, Thạch đại ca không phải người như vậy. Thạch đại gia lại nghẹn lời lần nữa, không kìm được vỗ cái đầu nhỏ của bé. Gọi đại thúc, lực tay của hắn không nhỏ, tuy rằng đã giảm sức nhưng Mãn Bảo còn nhỏ nha, bé ngồi xổm còn chưa chắc chịu một vỗ như vậy, trực tiếp ngã sấp xuống đất. Thạch đại gia hoảng sợ, vội vàng đưa tay kéo bé lên. Chu Ngũ Lang trợn mắt đẩy Thạch đại gia ra, ôm Mãn Bảo vẻ mặt ngốc nghếch hỏi. Muội út, muội có sao không? Mãn Bảo phì một tiếng, nhổ mấy hạt chẳng may chui vào miệng ra, bé trừng mắt nhìn Thạch đại gia, tức giận nói. Huynh thấy ta nhỏ mà bắt nạt. Thạch đại gia vốn dĩ có hơi chột dạ, rốt cuộc là hắn làm con nhà người ta bị ngã, nhưng đối diện với đôi mắt đầy lửa giận của Mãn Bảo, Thạch đại gia chỉ cảm thấy đáng yêu, hắn không nhịn được cười thành tiếng, thấy Mãn Bảo trừng mắt lớn hơn nữa, thịt trên má căng ra, liền vội nhịn cười, lấy ra từ trong ngực một đồng tiền nhét vào tay bé. Đây, đại thúc cho ngươi mua kẹo. Hắn giải thích với Chu Ngũ Lang, ta thật sự không cố ý, ai mà biết đứa nhỏ này ngồi không chắc chứ. Ầm ĩ một lúc, buồn bực vì bị thua tiền thật ra tiêu tán không ít. Mãn Bảo lau đất cát trên mặt, cầm đồng tiền bỏ vào túi của mình, hừ, nể mặt đồng tiền này, bé tha thứ cho hắn. Lúc này Mãn Bảo cũng không học hắn ngồi xổm nữa, dứt khoát đặt mông ngồi trên thềm đá, phất tay với Chu Ngũ Lang. Ngũ ca, huynh mau đi đi, ta chờ ở chỗ này. Mãn Bảo nhìn chằm chằm con gà đã chọc lông một nửa, oán giận nói với Khoa Khoa. Ngũ ca của ta thật là ngốc, nếu ta cũng đi, hắn bán con gà trống này cho người khác thì làm sao bây giờ? Hệ thống nói, ký chủ, bây giờ ngươi cũng không thiếu tiền lắm, cho nên thật sự không cần vì chút tiền này mà mất công như vậy. Mãn Bảo lại không nghĩ như vậy, bé nói. Một con gà mất 65 văn, mỗi ngày ta mua cho mẹ ăn một con, 10 ngày chính là 650 văn, bây giờ ta không đủ tiền nha. Ký chủ, ta kiến nghị ngươi nên nhanh đi tìm nhiều thực vật quý hiếm một chút, như vậy lúc ngươi mở ra thương thành, nói không chừng có thể tìm được thuốc trị bệnh cho mẹ ngươi. Mãn Bảo ngạc nhiên, ngươi còn bán cả thuốc hả? Ta không bán, nhưng thương thành có thể có người bán. Nói là nói vậy, nhưng Mãn Bảo vẫn cảm thấy thương thành chưa từng nhìn thấy kia vẫn rất xa, mua gà trống vẫn quan trọng nhất, bởi vì cái này bé thấy được. Chu Ngũ Lang không muốn đi, hắn cũng chẳng phải thằng ngốc, sao có thể để muội muội vừa trắng mềm vừa đáng yêu một mình ở đây được. Thạch đại gia mới bị chọc cười lại thấy không vui. Ta nói này, rốt cuộc các ngươi có muốn bán không, không bán thì cũng đừng làm phiền ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãn Bảo liền trừng mắt với Ngũ ca của bé, Chu Ngũ ca cũng trừng mắt nhìn lại. Cũng may rất nhanh Chu Lục Lang đã mang theo Đại Nha và Nhị Nha tìm tới chỗ này, lúc này Chu Ngũ Lang mới yên tâm, để Chu Lục Lang và Đại Nha Nhị Nha trông Mãn Bảo, tự hắn ôm túi tiền chạy đi. Chu Lục Lang biết muội út thế mà chạy đến xem trọi gà, rất là không yên lòng, lúc này vội ra ngồi xổm bên cạnh Mãn Bảo, trừng mắt cảnh giác nhìn Thạch đại gia. Đại Nha và Nhị Nha rụt cổ không dám nói câu gì, dân cờ bạc trong mắt bọn họ cũng không phải là loại người tốt lành gì. Chu Lục Lang tự cho là nhỏ giọng kề tai thì thầm với Mãn Bảo. Muội út, không phải muội ghét tứ ca bài bạc nhất sao, sao bây giờ cũng đến chỗ này. Mãn Bảo đúng lý hợp tình, nhưng ta không đánh bạc. Thạch đại gia ngồi xổm một bên, thoáng liếc sang Chu Ngũ Lang một cái, hỏi Mãn Bảo. Nhà ngươi còn có dân cờ bạc cơ à, nhìn không giống là nhà có tiền đó. Mãn Bảo gật đầu, trước đó không lâu tứ ca ta mới vừa đánh bạc thua, có người tới nhà đòi nợ, lấy hết tiền của chúng ta đi. Ai ra, vậy thì đúng là nghiệp chướng, sao tứ ca ngươi lại nghĩ quẩn như vậy, vay tiền đi bài bạc. Mãn Bảo liền tò mò hỏi hắn, không phải huynh cũng bài bạc đấy sao? Thạch đại gia tràn đầy tự tin, tuy rằng ông đây bài bạc nhưng nhà ta có tiền nha, ta chẳng cần phải đi vay tiền đánh bạc. Mãn Bảo liền hừ hừ nói. Bài bạc sẽ gây nghiện, sau này phải chém tay chém chân mới có thể chữa khỏi. Thạch đại gia bị lời của bé làm hoảng sợ, hung ác như vậy sao? Ngươi đứa nhỏ này, ai dạy ngươi như vậy? Bạn của ta nói, ta cũng tự nghĩ. Mãn Bảo kiêu ngạo nói, ta đều tính cả rồi, sau này tứ ca của ta nếu mà còn đi bài bạc ta liền chém tay của hắn. Thạch đại gia không cho lời này là thật, giơ ngón tay cái với bé. Ngươi lợi hại, Mãn Bảo vẫn khá có hứng thú với việc bài bạc này, nhưng Khoa Khoa cảm thấy không thể dạy hư bé, chỉ chịu kể cho bé mấy câu chuyện vì đánh bạc mà tan cửa nát nhà, lại không nói cho bé mọi người đánh bạc như thế nào, tại sao lại trầm mê vào nó. Mà hỏi tứ ca chỉ biết nói lúc ấy đầu óc hắn mê muội, chỉ cảm thấy ván tiếp theo có thể gỡ lại, cho nên như thể chúng độc vay tiền đặt cược, thua lại vay tiền tiếp tục đặt cược, chờ lúc hắn phục hồi tinh thần, đã thua đến trắng tay. Mãn Bảo cảm thấy hắn kể quá nhạt nhẽo, người thích nghe kể chuyện như bé còn không thích nghe. Hiện giờ khó có lúc gặp được một người cũng chơi bài bạc, Mãn Bảo liền hỏi Thạch đại gia. Đổi thành người khác, Thạch đại gia chắc chắn sẽ không có khả năng nói những thứ này với một đứa trẻ, nhưng biểu hiện của Mãn Bảo chẳng giống trẻ con chút nào, hắn liền không nhịn được nói thêm vài câu với bé, hắn hay chơi chọi gà nhất còn chơi xúc xắc. Thạch đại gia vốn nghĩ chỉ nói một chút thôi, nhưng đối diện với ánh mắt sáng long lanh và vẻ mặt phấn khích của Mãn Bảo, hắn liền không nhịn được nói ngày càng nhiều, chờ đến khi Chu Đại Lang túm Chu Ngũ Lang đang cúi đầu ôm gà đến, Mãn Bảo đã hiểu một số trò, một số thủ đoạn thường thấy của sòng bạc đến vô cùng rõ ràng. Chu Ngũ Lang túm Chu Lục Lang, trầm mặt đi nhanh đến chỗ này, nhìn thấy áo lụa trên người Thạch đại gia, hắn thu lại tức giận tiến lên hành lễ. Thạch đại gia nhìn hắn, hơi nhướng mày, Mãn Bảo cũng vui vẻ hô một tiếng. Đại ca, sau đó giới thiệu với Thạch đại gia. Thạch đại ca, đây là đại ca của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới hơn 20 tuổi, vẫn là một tiểu ca ngây ngô, nhìn người đã có rear map, rõ ràng lớn hơn hắn rất nhiều, Chu Đại Lang không nói câu gì. Khó trách đứa nhỏ này kiên trì gọi hắn là đại ca, hóa ra nguyên nhân là ở chỗ này, cách trương.